Thiên thần trong ác quỷ. Chương 115, 115, hôn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả một ngày dài gian đều ở trên giường ít khi ra khỏi phòng. Mọi công việc cũng kiểm soát từ xa. Nếu không phải vì Kailin đang nằm ở đây thì anh đã về từ sáng luôn rồi. Khi Kailin tỉnh lại thì cũng đã là buổi chiều. Mi mắt cô lay động lúc mở rồi lại nhắm tịt lại vì bị chói. Đến khi mở mắt nhìn rõ hơn thì lại nhìn thấy gian đầu tiên. Phản ứng đầu tiên khi thấy anh lúc này là hoảng sợ muốn né tránh. Nhưng có thể vừa di chuyển liền khựng lại. Toàn thân cô như có luồng điện chạy qua mà tê dại của người. Nơi nào cũng đau, chỗ nào cũng xót mà khó di chuyển được. Đôi môi nứt nẻ hé miệng vì khát nước. Thế nhưng cô không thể giao tiếp được với gian. Cũng bởi vì cả hai tay cô đều đau nên không thể đưa lên được. Nhất là, email protected, dưới, giống như lúc bị gian tiêm thuốc mà hiện tại không thể di chuyển được cơ chân. Phần dưới của cô đau nhức nhối. Đôi lúc nó còn giật nhẹ làm cô cũng điếng người một phen. Tủi thân mà nằm im không nói gì. Thế nhưng gian cũng đâu chịu để cho cô nằm yên như vậy. Biết là cô đang đau. Vậy mà còn kéo mạnh tay cô để cô ngồi dựa vào người anh. Chỉ một động tác đấy thôi cũng khiến nước mắt Kailin chảy dòng xuống cằm. Cô đã muốn nằm im thôi. Vậy mà cũng không được nữa. Đôi mắt cô nhìn anh cũng hiện rõ sự tuyệt vọng trong đó. Cô chẳng thế làm hài lòng nổi anh. Cô đã cố để không phạm phải bất cứ sai lầm nào rồi. Vậy mà vẫn khiến anh không hài lòng mà phạt cô như vậy. Đôi môi nứt nẻ còn chưa kịp mím lại thì anh đã giữ lấy mặt cô mà hôn. Có điều nụ hôn nhẹ hơn tối qua một chút. Có lẽ là vì gian không bị mất kiểm soát giống như hôm qua. Thế nhưng vẫn khiến Kailin đau đớn trong bất lực. Đến khi buông cô ra, anh vẫn còn chưa định buông bỏ hẳn. Vẫn đăm chiêu nhìn môi cô. Phải đủ tĩnh tâm lắm thì khi này mới buông cô ra. Bế cô ngồi vào trong lòng. Anh còn vén tóc cô sang một bên vai. Để lộ một bên vai đầy dấu răng của anh. Cúi xuống ly 3 mét mạnh làm Kailin rụt cổ lại vì sót. Đêm hôm qua cũng là ác mộng khó quên nhất trong những đêm Giáng sinh của cô. Có lẽ sẽ không thể nào mà quên được Giáng sinh năm nay. Cơ thể cô chỗ nào cũng loang lổ. Bụng vẫn còn cảm thấy trướng. Có cảm giác như trong bụng cô bây giờ vẫn đang phải thanh lọc toàn bộ chất dịch bẩn của đêm qua vậy. Nhìn Kailin run lấy bẩy trong lòng mình. Gian lại đưa tay tới xoa bóp ngực cô. Giọng nói lạnh truyền tới làm cô rùng mình mà lắc đầu ngay. Còn muốn tôi làm thêm lần nữa. Bàn tay Kailin khó khăn mà di chuyển được lên cánh tay đang ôm eo cô. Cháu X in lỗi. Để ngài tức giận như vậy. Gian biết Kailin đang có suy nghĩ sai về chuyện hôm qua. Có lẽ cô vẫn luôn nghĩ anh làm vậy là vì phạt cô. Thế nhưng anh làm ra hành động như vậy không phải như những gì cô nghĩ. Dù sao thì anh cũng chẳng muốn nói ra chuyện này. Một, đưa tay vuốt gương mặt mà một bên má còn thâm tím vì hôm qua bị anh cắn. Ánh mắt không còn lạnh nhạt như trước mà nói. Hôn tôi. Kailin không hiểu mà ngơ ra nhìn anh. Hôn tôi hoặc là tôi sẽ đè cô ra ngay bây giờ. Chỉ nghe đến từ đè thôi mà Kailin đã cảm thấy được cơn đau từ đêm qua mang lại. Cô sợ hãi mà dùng sức tàn cuối của mình mà ôm cổ anh. Nước mắt ngấn lệ còn cả các cơ của tay chân đang bị giãn ra nên rất đau. Cô thút thít nấc lên còn hôn môi anh. Chỉ là nụ hôn chạm đầu môi nhẹ bởi vì cô không biết làm như anh. Hơn nữa như vậy cũng rất đau. Cô sợ anh cũng sẽ bị đau như vậy. Chỉ vậy, gian nheo mắt nhìn Kailin. Điều này đã khiến cô càng hoang mang hơn. Cô không biết nên hôn anh thế nào. Vì vậy mà còn hôn khắp mặt anh. Nước mắt cô còn dính lên cả gò má của anh nữa. Nhìn cô cực khổ hôn lên từng bộ phận trên gương mặt băng lãnh kia của gian cũng thấy cô khổ sở biết bao. Tuy rằng nụ hôn không phải như mong đợi của gian. Thế nhưng ít nhất cô cũng chịu khó mà học hỏi. Điều này khiến gian nhẹ nhàng hơn một chút với cô. Cách anh ôm cô cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai tay Kailin đặt trước ngực gian run thấy rõ. cô vẫn còn sợ mà thi thoảng nhìn anh để xác nhận việc anh đã hài lòng với việc vừa rồi. Thế nhưng khi Gian vừa đè cô xuống, còn đưa tay tách hai chân cô ra làm cô bàng hoàng mà sợ hãi. Cứ nghĩ Gian bỏ qua rồi. Ai mà biết bây giờ anh lại định làm với cô. Cắn môi đến bật máu để mà gắng gượng ngồi dậy. Thế nhưng Gian lại ép chặt cô nằm xuống. Bàn tay kia còn chạm tới tư mật của cô. Gần cả một ngày chỉ để bôi thuốc cho cô thì giờ nó cũng đã bớt sưng lên. Coi như là cũng không phí sức. Lấy tuýp thuốc ở đầu giường bôi lên cho Kailin. Cô khi này dùng mình bởi cảm giác lạ lẫm lúc này. Không biết miêu tả sao nhưng nó không có đau lắm. Chỉ khi nào Gian đưa ngón tay vào tận bên trong thì khi đó mới có rút người lại. Cứ tưởng như vậy là kết thúc. Ai mà biết Gian còn bắt Kailin uống thuốc nữa. Cô cầm cốc nước với hai viên thuốc trắng lên mà tay run dữ dội. Phải đến khi uống xong thì nhìn cơ mặt Gian mới giãn ra. Khi này mới biết chắc bản thân sẽ ổn hơn. Vừa ôm Kailin, Gian còn tự do sờ mó ngực cô. Còn không quên nhắc nhở cô. Trong 3 ngày tới phải uống hết vỉ này. Biết chưa? Kailin nghe lời răm rắp. Cô gật đầu mà nằm im trong lòng anh. Chỉ khi anh hỏi thì cô mới dám trả lời. Nếu không cô sẽ lại im lặng tiếp. Có cảm giác chỉ cần cô nằm im như này, để anh tự ý làm gì thì làm. Như vậy sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra cả. Sẽ tốt cho cô rất nhiều. Cách chương.